xuống, trong chốc lát từ bên dưới lòng đất một vài thứ đã bắt đầu bay lên. Này, chứng kiến mấy thứ đang bị hút từ dưới đất lên kia, gương mặt Lạc Lâm nhất thời biến đổi. Vậy mà thật là đào mộ, Lạc Lâm cảm thấy rất khó tin, nàng không ngờ rằng mấy lời tùy tiện vừa rồi của mình vậy mà lúc này lại trở thành sự thật. Tiểu quỷ kia, hắn thực sự là đang đào mộ a, mấy thứ đang bay từ dưới đất lên kia chúng đích thị là xương cốt thi hài người chết. Thi quỷ, rốt cuộc là hắn đang định làm gì? Lạc Lâm, nàng thật là không biết, có điều, rất nhanh thì nàng cũng đã nhìn ra được. Bên kia, động tác nâng tay của thi quỷ sớm đã kết thúc, hiện tại thay vì đưa xuống, giang ra hay là đưa lên thì chúng. Hai bàn tay kia, lại đang được úp ngược chiều với nhau và đặt cố định trên đôi chân xếp bằng của thi quỷ. Xem dáng vẻ, thì rất giống như là đang tu luyện, mà thực tế thì thi quỷ đúng là đang tu luyện thật. Hành động tiếp theo của hắn đã chứng minh điều đó. Mắt trái hé mở, hàn quang lóe lên từ trên người thi quỷ, những tia lam quang bắt đầu bay ra. Tốc độ lưu truyền của những tia lam quang này không tính là nhanh, trái lại, chúng đi rất thong thả. Lộ tuyến thì chỉ có một, xuyên qua các bộ hài cốt tử thi đang lơ lửng giữa không trung rồi trở lại vào người thi quỷ, sau đó lại nhanh chóng trở ra, tiếp tục xuyên qua tử thi, hài cốt. Cảnh tượng, thật sự là có phần rùng rợn. C. Chuyện này, nằm ẩn nấp phía xa, Lạc Lâm trợn mắt trong lòng chẳng biết phải nói câu gì. Những gì mà nàng đang chứng kiến đây, nó quả thực. Mặc dù cũng từng nghe không ít về mấy loại tà công, dị thuật chuyên luyện thi, hấp cốt gì kia thế nhưng lúc này tận mắt chứng kiến thi nàng. Vẫn có cảm giác lạnh lạnh sống lưng a, nghe, đọc là một chuyện còn tự thân chứng kiến lại là một chuyện khác đấy. Uống máu tu luyện còn tốt chỉ ít cũng là người sống, còn cái này. Tiểu quỷ kia rõ ràng là đang hấp thụ tử khí âm khí từ người chết để tu luyện. Lạc Lâm càng nhìn thì trong lòng đối với thi quỷ lại càng thêm phần e ngại. Thi quỷ, đúng là người cũng như tên mà. Giữa lúc Lạc Lâm đang âm thầm nghĩ ngợi, đánh giá bên kia thì bên này, quá trình hấp thu tử khí âm khí của thi quỷ đã chuyển sang giai đoạn mới. Từ dưới đất, hàng chục bộ tử thi, hài cốt khác lại vừa được hút lên. Điểm đến thì như cũ, vẫn là xung quanh thi quỷ. Chính tại lúc này, những bộ tử thi hài cốt bị hấp thụ trước đó lần lượt rơi xuống. Xem ra hẳn là đã cạn kiệt tử khí âm khí. Như một điều tất yếu, những tia lam quang lập tức chuyển đổi mục tiêu, hướng về các bộ tử thi, hài cốt vừa mới bay lên. Cái cũ vừa rơi cái mới đã lập tức thêm vào, một lần rồi lại một lần, quá trình ấy cứ tuần hoàn tiếp diễn, tận cho tới khi. Chẳng còn lại bộ tử thi hay hài cốt nào nữa. PS mấy hôm nay mỗi ngày đều là 5,6 chương. Và hậu quả là bây giờ ta đã ngã bệnh. PS2, trong tầm khoảng 10 chương nữa sẽ tái hợp Tiểu Kiều. Sẽ có một trận chiến. Ước lượng theo đại cương thôi, có khi đang viết ta lại sinh ra ý gì rồi thêm thắt cũng không chừng. Giờ phải đi ngủ thôi, ta hoài quá rồi. Cách chương.